Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hồng đẩy tốc lực lên tối đa, gầm rú lao vào khúc tốc thông đạo. Ngay lúc ấy, một khối hắc kim cơ giáp từ bên kia lao tới. Asacha, không hổ danh sát thần của đế quốc, là kẻ duy nhất phản ứng kịp với hoàng thất Caosis đã kịp chộp lấy một bên chân của tinh hồng. Không kịp giải thích, Asacha dồn sức hất mạnh, ném thẳng tinh hồng vào lòng cơ giáp của Bạch Lang. Bạch Lang ngay lập tức khóa chặt, thậm chí phá hỏng cả bộ gia tốc của tinh hồng để người bên trong không thể thoát ra. Đôi mắt Nero đỏ rực, gầm lên, các ngươi dám. Asacha không đáp, hắn quay lưng, một mình lao thẳng vào khúc tốc thông đạo, xông vào tử địa. Trong màn hình điện tử chập chờn, hình ảnh cuối cùng còn sót lại là chiếc hắc kim cơ giáp như một mũi tên đen. Dũng mãnh nhắm thẳng vào biển bức xạ cuồng bạo, hướng thẳng đến tọa độ vương trùng. Bàn tay của Asacha đã bị phóng xạ hòa tan trên cần điều khiển, nhưng hắn vẫn nghiến răng giữ chặt. Thanh đao khổng lồ từ giáp kim đen chém xuống, xuyên nát đầu vương trùng, ghim thẳng vào xác giáp cụ trùng khổng lồ, tập trung toàn bộ tài nguyên y học tốt nhất của đế quốc. Bằng mọi giá, hắn phải sống sót. Sắc lệnh từ bệ hạ khiến toàn bộ y quan đầu ngành run rẩy. Trong đầu họ thoáng hiện lên một kịch bản tổng tài quen thuộc. Nếu cứu không được, các ngươi chuẩn bị chặt đầu đi. May thay, bệ hạ cũng không tuyệt tình như trong tiểu thuyết. Thế nhưng, khi nhóm bác sĩ đầu tiên bước lên chiến hạm cứu thương, cảnh tượng chờ đợi họ là một khoang điều khiển loang lổ phóng xạ. Lớp vỏ giáp bên ngoài đã gần như tan chảy hoàn toàn. Bức xạ khủng khiếp đến mức chẳng ai dám tiến lại gần. Chỉ có thể điều khiển robot y tế từ xa, run rẩy cậy mở khoang. Khi khoang điều khiển hé ra, tất cả đều chết lặng. Người chiến sĩ ngồi trên ghế chỉ huy đã bị bức xạ nung chảy toàn thân. Da thịt lở loét, một phần thậm chí dính chặt vào thành khoang. Không ai dám lạc quan về cơ hội sống sót với tình trạng trước mắt. Ấy vậy mà, khi đặt vào buồng duy trì sinh mệnh tối tân nhất của đế quốc, phép đo ghi nhận một nhịp tim yếu ớt vẫn còn đập. Còn sống thưa bệ hạ, hơn 80% cơ thể đã hư hại, vậy mà vẫn còn nhịp đập. Đây quả thực là một phép màu. Nero, vẻ mặt căng cứng, cuối cùng cũng hơi giãn ra. Hắn định hỏi thêm tình trạng Asacha, nhưng vòng cổ Asimov trên cổ bỗng lóe sáng. Nero mím môi, rồi lạnh giọng, buông ta ra, sau đó tìm bộ đẩy dự phòng cho tinh hồng. Trái tim Bạch Lang Kỵ vẫn còn run rẩy. Hắn run giọng, như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh Nero suýt lao đầu vào tử thần. Tiểu điện hạ, vương trùng đã chết, nhưng tàn dư của đàn trùng vẫn chưa bị quét sạch. Nero điềm tĩnh nói tiếp, còn ngươi, chính ngươi vừa rồi đã phá hỏng bộ đẩy của ta. Cách chương